Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Vạn Năm Lôi Kích Mộc. Vốn Lâm Long muốn cho Minh chủ phái người giúp đỡ tìm kiếm, nhưng là cân nhắc đến đây là độ tiên kiếp đích phương pháp xử lý, liền bỏ cuộc ý nghĩ này. Những người này cũng không phải cùng hắn quan hệ rất tốt. Hắn mới khó được nói cho những người này độ tiên kiếp đích phương pháp xử lý. Nếu như Lâm Long tùy tiện đem biện pháp nói cho mọi người, bọn hắn nhất định sẽ bởi vì lôi kích mộc đánh đập tàn nhẫn. Đến lúc đó máu chảy thành sông, đi vào lạc nhật chi xâm. Lâm Long lập tức triển khai thần thức, cường đại thần thức bao trùm phạm vi vài tỷ ở bên trong. Đừng nói ngàn năm lôi kích mộc, tự là một năm lôi kích mộc đều không có, lôi kích mộc ngược lại là có, bất quá toàn bộ bị lôi cho đánh nát. Hắn muốn tìm lôi kích mộc là quanh năm bị sấm đánh, sau đó còn chưa chết cái chủng loại kia. Tại tăng thêm ngàn năm thời gian, quý trọng trình độ có thể nghĩ, lúc ấy Thánh Vô Cực dùng cũng chỉ là trăm năm lôi kích mộc mà thôi. Miễn cưỡng lại để cho hắn độ kiếp phi thăng, mà Lâm Long dùng trăm năm khẳng định không được. Thực lực vượt cường, tiên kiếp càng lợi hại, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không biết bởi vì tiên kiếp vẫn lạc nhiều như vậy cường giả, có thể đột phá đến phi thăng đỉnh phong. Không người nào là cường giả. Hắn át chủ bài cùng thủ đoạn phần đông đều là vì tiên kiếp mà vẫn lạc. Như Lâm Long thực lực như vậy, tuyệt đối muốn ngàn năm lôi kích mộc mới có thể độ kiếp. Trên thực tế cho dù không cần cũng được, chỉ có điều rất nguy hiểm mà thôi. Lạc nhật chi xâm rất lớn, Lâm Long thần thức bao trùm cũng không quá đáng 1%. Lúc này một đường cuồng phi, những nơi đi qua thần thức nhìn một cái không sót gì. Dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian, lạc nhật chi xâm đã bị Lâm Long thần thức xem xét hoàn tất. Trong đó chỉ có một căn 500 năm lôi kích mộc. Ngàn năm lôi kích mộc liền cọng lông cũng không thấy. Lạc nhật chi xâm sao mà đại, cũng chỉ có một căn 500 năm lôi kích mộc. Có thể tưởng tượng ngàn năm lôi kích mộc được có nhiều chân quý a hát. Cái này lạc nhật chi xâm bề ngoài giống như tuổi không lâu. Ngàn năm lôi kích mộc rất ít, được tìm niên đại đã lâu điểm rừng rậm, nói không chừng có ngàn năm lôi kích mộc. Nghĩ tới đây, tại đây hướng tại đây gần đây một tòa thành trì bay đi. Hắn đối với linh vực trên thực tế cũng không phải rất thuộc. Nếu muốn tìm niên đại đã lâu rừng rậm, được tìm người hỏi một chút, cho dù rừng rậm tại đại, hắn chỉ có mấy trăm năm thời gian, làm sao có thể có ngàn năm lôi kích mộc? Muốn tìm cái loại này mấy vạn năm, mấy ngàn năm rừng rậm, cái kia loại địa phương nói không chừng thì có ngàn năm lôi kích mộc. Đi vào thành trì ở bên trong, Lâm Long hao tốn một điểm pháp lực thạch, sau đó biết rõ ràng linh vực ở đâu nhiều năm thay đã lâu rừng rậm. Tổng cộng có 10 chỗ niên đại đã lâu rừng rậm. Trong đó vô cùng nguy hiểm, có một chỗ Lâm Long thậm chí đi qua, tự làm man hoang thành cái kia bầy thổ dân chỗ rừng rậm. Lúc trước Lâm Long tự là ở nơi nào tìm được Bạch Khiết bọn người. Lập tức Lâm Long không hề do dự, bay thẳng đến man hoang thành bay đi. So sánh với trong đó rừng rậm, Lâm Long cùng nguyện ý đi thổ dân chỗ rừng rậm, đến lúc đó còn có thể lại để cho bọn hắn hỗ trợ, cũng sẽ không biết gặp được bất cứ phiền phức gì. Không bao lâu thời gian, Lâm Long đi vào trên rừng rậm không, bay thẳng đến man hoang vực vòng trong bay đi. Hắn muốn trước tìm được đám kia thổ dân, trong lúc này có hay không ngàn năm lôi kích mộc. Tin tưởng đám kia thổ dân rất quen thuộc, dù sao bọn hắn thế thế đại đại đều sinh hoạt ở chỗ này. Lần này Lâm Long không có ẩn tàng khí tức của mình. Thần thức triển khai, khủng bố thần thức bao phủ phạm vi vài tỷ ở bên trong xa. Trực tiếp phát hiện đám kia thổ dân trụ sở, lúc này trực tiếp bay đi. Đám kia thổ dân cũng rất lợi hại, Tại Lâm Long triển khai thần thức lập tức đã biết rõ Lâm Long đã đến. Bọn hắn toàn bộ đi vào phòng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy tôn kính chờ Lâm Long đã đến. Trong đó một gã rất già thổ dân, kích động nếp nhăn đều chen đến một đoàn. Hắn tự là bọn này thổ dân thủ lĩnh. Đừng nhìn tuổi đại, tại sở hữu tất cả thổ dân chung hắn là lợi hại nhất. Cũng là một người duy nhất có thể nói lời nói, có thể cùng Lâm Long trao đổi người. Lúc ấy chính là hắn cùng Lâm Long trao đổi. Bằng không thì Lâm Long cũng không biết đám người kia cùng cha hắn có quan hệ. Ân nhân nhi tử đã đến, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, đừng mạo phạm ân nhân nhi tử. Lão thổ lấy quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn phía sau đám kia thổ dân nói. Đám kia thổ dân ngay ngắn hướng nhẹ gật đầu, trong thần sắc tràn đầy tôn kính. Không cần lão thổ nói bọn hắn cũng biết không có thể mạo phạm Lâm Long. Ha ha, đã lâu không gặp. Lâm Long từ phía trên không hạ xuống tới, ý cười đầy mặt nhìn xem lão thổ nói nói. Ân nhân, không biết ngươi lần này tới chúng ta tại đây có chuyện gì? Lão thổ lấy nhìn xem Lâm Long nói ra một câu rất tối nghĩa nhân tộc ngôn ngữ. Tuy nhiên tối nghĩa, nhưng Lâm Long vẫn có thể nghe hiểu. Nói tất cả, ta không phải ngươi ân nhân. Lâm Long có chút im lặng. Trước khi tự nói cho bọn hắn biết rồi, hiện tại còn gọi mình ân nhân. Ha ha, ta biết nói, ngươi là ân nhân nhi tử, cũng là ân nhân của chúng ta. Ân nhân, có việc ngươi cứ việc nói, chúng ta khả năng giúp đỡ ngài khẳng định giúp. Được rồi, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Ta tới nơi này hoàn toàn chính xác có việc. Ngươi biết các ngươi nơi này có lôi kích mộc sao? Lôi kích mộc? Cái kia là vật gì? Chưa từng nghe qua. Lão thổ nói nói. Ếch, Lâm Long sững sờ. Lập tức thầm mắng mình choáng váng. Đám người kia đều không có đi ra ngoài qua làm sao có thể biết đạo lôi kích mộc. Lúc này Lâm Long giải thích nói. Chính là loại ngăn cách thời gian tự bị sét đánh một chút cây cối. Nhưng là cây cối cũng chưa chết. Nhưng lại muốn niên đại đã lâu cái chủng loại kia. Ân nhân, ngươi nói là thánh thụ. Chúng ta nơi này có một cây. Ngài cần, có, vậy thì tốt quá. Đúng, ta cần, bất quá đã là của các ngươi thánh thụ. Ta cũng sẽ không biết bạch bắt tụi bay. Như vậy đi, ta truyền cho các ngươi một cái trận pháp. Học hội trận pháp này thực lực các ngươi hội gia tăng rất nhiều. Không không không, đã ân nhân cần cho dù cầm lấy đi là được. Lão thổ lấy tranh thủ thời gian lắc đầu, bộ dáng rất kiên quyết, như loại này thổ dân, nói sẽ không cần tự cũng không muốn, cứng rắn kín đáo đưa cho hắn cũng sẽ không muốn, lúc này Lâm Long đành phải thôi. Vậy được rồi, thánh thụ ở nơi nào? Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Tốt, ân nhân đi theo ta. Lão thổ lấy nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến thánh thụ đi đến. Rất xa, một đám người dùng nửa ngày thời gian mới đi đến thánh thụ trước. Nhìn xem cái này khỏa thánh thụ, Lâm Long trên mặt lập tức che kín vui sướng. Đúng vậy, cái này là lôi kích mộc. Hơn nữa còn là vạn năm lôi kích mộc. Nói cách khác cái này khỏa đại thụ ít nhất vạn năm thời gian. Hơn nữa quanh năm bị sét đánh còn chưa chết. Vạn năm lôi kích mộc a hát, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, sớm biết như vậy nơi này có, lúc ấy thẳng nhận lấy thì tốt rồi. Vạn năm lôi kích mộc, tốt, tự là nó, cảm ơn ngươi rồi lão tiền bối, yên tâm, ta sẽ không đem cả khỏa cây cầm lấy đi, ta chỉ muốn lên mặt cái đó một căn bị sét đánh nhánh cây. Lâm Long nói ra, tại thánh thụ đỉnh, có một căn nhánh cây bị sét đánh cháy đen, nhưng cũng không có đứt gãy. Chung quanh nhánh cây lá cây cũng rất tươi tốt, như loại này lôi kích mộc, đã đối với lôi điện miễn dịch. Cho dù lôi điện bổ chúng nó cũng sẽ không biết đối với cả khỏa cây có bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến cây đỉnh. Thư Hùng song kiếm cầm lấy đi. Đối với Lôi Kích Mộc một kiếm vung đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Long lông mày nhíu lại. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm. Một căn khổng lồ nhánh cây tự nhiên như hắn vung đến. Tốc cực nhanh, lực lượng thật lớn. Chung quanh không gian đều sinh ra âm bảo. Bất chấp Lôi Kích Mộc, Lâm Long tranh thủ thời gian dùng Thư Hùng song kiếm ngăn cản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.